Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 83, góc truyện audio.com. Phó Kiến Sâm dựa vào tường bên ngoài hành lang, cúi đầu nhìn dưới chân, không biết suy nghĩ cái gì. Phó Đình đứng ở bên cạnh, ánh mắt u buồn. Bà Giang từ bên trong đi ra, hướng về phía Phó Kiến Sâm đi tới. Tuổi tác Phó Kiến Sâm hẳn là nhỏ hơn ông Giang một ít, nhưng hiện tại hai người bọn họ đứng chung một chỗ, người khác tuyệt đối sẽ cho rằng Phó Kiến Sâm mới là người lớn tuổi hơn, tóc bạc trên đầu hắn quá nhiều. Nàng mở miệng hỏi Phó Kiến Sâm, ông không vào xem hắn sao? Không vào, Phó Kiến Sâm lắc đầu cười khổ, buông con ngươi xuống, tiểu chân, hẳn là không muốn ở chỗ này nhìn thấy tôi đi. Nó hiện tại thế nào? Bà Giang nói, khá tốt, chính là có điểm mệt mỏi, hiện tại đã ngủ. Vậy là tốt rồi, Phó Kiến Sâm mang theo nụ cười chua xót ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, đứa nhỏ có tên sao? Bà Giang lắc đầu, tôi còn không có hỏi hằng thù. Phó Kiến Sâm im miệng không nói hồi lâu, hướng bà Giang nói. Hôm nay cảm ơn, chúng tôi đi trước. Hắn cùng Phó Đình cùng nhau rời đi bệnh viện. Bà Giang nhìn chăm chú vào bóng dáng Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình thật lâu, mãi đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, ông Giang đi tới, hỏi nàng. Nhìn cái gì vậy? Bà Giang lắc đầu, hướng ông Giang nói. Em thật sự không hiểu Phó tiên sinh. Từ biểu hiện hôm nay bọn họ thấy, Phó Kiến Sâm đối Phó Chân nhất định là cực kỳ yêu thương, nhưng hai năm trong quá khứ, Phó Kiến Sâm đến tột cùng là bởi vì cái gì vì Đường Loan Loan đem Phó Chân đuổi ra Phó gia đâu. Xem không hiểu liền xem không hiểu đi, ông Giang ôm bà Giang một chút, ở nàng bên tai nói, anh phải về công ty trước. Đi thôi, sau khi ông Giang rời đi, bà Giang đẩy cửa phòng bệnh ra chậm rãi đi vào phòng bệnh, Phó Chân đã ngủ say, đứa nhỏ nằm ở bên người hắn, mà Giang Hằng Thù thì ngồi ở bên mép giường bảo hộ bọn họ. Bà Giang đi tới, vỗ nhẹ hai cái lên vai Giang Hằng Thù, đem Giang Hằng Thù kêu ra cửa, đi ra ngoài liền hỏi hắn. Về sau các con còn ở tại khu Kim Sa sao? Giang Hằng Thù trả lời. Chờ Tiểu Chân xuất viện, chúng con liền dọn đến căn nhà bên khu Dương Hòa. Giang Hằng Thù có căn nhà ở khu Dương Hòa, bà Giang là biết đến, đó là một tòa tiểu biệt thự hai tầng, tính tư mật tốt, giao thông cũng thuận tiện. Cũng đúng, bà Giang dừng một chút, lại cho một cái kiến nghị, nếu không các con về nhà ở một thời gian, vừa lúc trong nhà có người chiếu cố chi Phó Chân, vú em mẹ cũng đã tìm cho các con. Giang Hằng Thù quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bệnh, hướng bà Giang nói. Chờ hắn tỉnh, con đi hỏi hắn. Vậy con đã nghĩ được tên cho đứa nhỏ chưa? Bà Giang hỏi, một bên Giang lão tiên sinh cũng đi qua đây. Giang Hằng Thù gật gật đầu, kêu Giang Phó, Giang Phó, Giang Phó. Giang lão tiên sinh đem tên này niệm mấy lần, cười tủm tỉm nói, sĩ Giang Phó chiều hướng ban ngày, hoài hải sóng dài cách trời xa, tên hay a. Giang Hằng Thù cười cười, không có cùng Giang lão tiên sinh giải thích, Giang Phó chẳng qua là lấy tên hắn cùng họ Phó Chân ghép lại ở bên nhau, sở dĩ không gọi Phó Giang, là do Phó Chân cảm thấy tên này hài âm nghe không tốt lắm, vì suy nghĩ cho tương lai đứa nhỏ, bọn họ mới lựa chọn cái tên Giang Phó này. Bà Giang gật gật đầu, hướng Giang Hằng Thù nói. Con đi vào đem đứa nhỏ ôm ra ngoài, vú em chờ ở dưới, nhanh cho đứa nhỏ uống sữa mẹ. Giang Hằng Thù ừ một tiếng, xoay người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, đi vào, Phó Chân còn đang ngủ say, em bé nằm bên cạnh giống như một chút cũng không biết đói khát từ sau khi. Góc truyện audio.com, sinh đến bây giờ chỉ kêu hai tiếng, bé hiện tại nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể quay đầu đi, vươn cánh tay ngắn ngủn như củ sen, ôm lấy mặt Phó Chân, mở cái miệng nho nhỏ, phảng phất như đang hôn môi cha. Edit, tôi gọi Phó Chân là cha, Hằng Thù là ba nha. Giang Hằng Thù không tiếng động mà nở nụ cười, đi qua đi đem đứa bé bế lên, ngón tay chạm nhẹ lên mũi bé. Đừng đem cha con ngươi đánh thức, Phó Chân sau khi sinh hai ngày liền xuất viện, đứa bé có bà Giang tìm vú em cho bú sữa, không mấy ngày liền lớn lên trắng trẻo mập mạp, hơn nữa cũng không nháo người, phi thường bớt lo. Giang Hằng Thù cùng Phó Chân đều là mới làm cha, lúc mới đầu Phó Chân còn không biết ôm đứa nhỏ, mới vừa đem Giang Phó ôm vào trong lòng ngực, Giang Phó liền mở miệng khóc to, Phó Chân sợ tới mức hóa thạch tại chỗ. Vú em đứng một bên tiếp nhận đứa nhỏ, bắt đầu cho uống sữa, tiểu Giang ngay lập tức liền dừng khóc, đôi tay nhỏ không ngừng múa máy trong không trung, bé uống sữa xong liền bẹp bẹp cái miệng nhỏ, thỏa mãn mà ở một cái, Phó Chân cảm thấy nếu cứ như vậy, hắn chắc chắn là bị tiểu khả ái làm mô ê chết. Giang Phó lớn lên ngày càng đẹp, so với lúc mới sinh nhăn nheo như một con khỉ thì bây giờ tóc bé đã dày lên rất nhiều, lại còn béo tròn xinh xinh, con ngươi màu lam giống ý hệt của Giang Hằng Thù, mỗi ngày đều rất tinh thần, dùng đôi mắt to loạn chuyển khắp nơi, tò mò mà đánh giá mọi thứ xung quanh. Giang Phó có nhũ danh, là do Giang lão tiên sinh lấy, kêu ca cao, Giang lão tiên sinh đặc biệt thích cháu gái nhỏ này, mấy ngày này cũng không đi ra ngoài câu cá, đánh mặt trực cùng lão bằng hữu, lúc không có việc gì liền canh giữ ở bên người ca cao chơi đùa cùng cháu gái nhỏ. Thật mau à, lúc Giang lão tiên sinh nhàn rỗi không có việc gì liền cùng Phó Chân cùng Giang Hằng Thù cảm thán, ông vốn cho rằng, phải chờ đến 8 năm, 10 năm nữa mới có thể thấy được con của Hằng Thù sinh ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy. Chính xác, dựa vào tính tình Giang Hằng Thù, hắn hoặc là đinh, một hoặc là dứt khoát không kết hôn, đứa nhỏ này tới thật sự quá làm người kinh hỉ. Sau khi biết Giang Hằng Thù cùng Phó Chân cũng không tính toán ở lại trong nhà lâu, Giang lão tiên sinh có điểm hơi thất vọng, hắn cố ý tới hỏi Phó Chân. Các con còn muốn dọn đi ra ngoài sao? Phó Chân hiểu Giang lão tiên sinh luyến tiếc cho nên có chút khó xử, lưu tại Giang gia kỳ thật cũng không phải không được, chẳng qua người Giang gia quá nhiều, hắn cùng Giang Hằng Thù muốn làm cái gì đều không có phương tiện, mà Giang gia hiện tại lại ở lưng chừng núi, đi lại cũng là cái vấn đề. Giang lão tiên sinh nhìn ra Phó Chân khó xử, lập tức hướng Phó Chân nói. Dọn đi ra ngoài liền dọn đi ra ngoài đi, nơi này đường cũng không dễ đi, bất quá nhớ phải thường xuyên trở về thăm ông, không có việc gì liền cùng ông coi phim. Nhất định sẽ, Phó Chân nói đảm bảo. Giang lão tiên sinh quay đầu tiếp tục trêu đùa em bé nằm trên giường, cười ha hà mà hướng tiểu Giang Phó nói. Ca cao, cần phải nhớ rõ ông cố nội nha. Giang Phó duỗi tay nhỏ bắt lấy ngón tay Giang lão tiên sinh, y nha kêu lên, giống như đã đáp ứng Giang lão tiên sinh. Phó Chân ở nhà nghỉ ngơi hơn 20 ngày, cảm thấy thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm, liền tính toán bắt đầu công tác. Giang Hằng Thù cũng đồng ý chi hắn đi làm, dù sao một người cũng không nên ở nhà không làm gì quá lâu, bất quá hắn cùng Phó Chân hứa hẹn 3 điều, công tác mỗi ngày không vượt qua 8 giờ, buổi tối đến 11 giờ. Gocchuyenaudio.com, phải đi ngủ, còn có chờ thân thể hắn tốt hơn một chút, bọn họ cần thiết đến bệnh viện làm trị liệu khang phục cho chân hắn. Khi chính thức bắt đầu công tác, Phó Chân hẹn La Bình Bình ra gặp mặt. La Bình Bình năm gần 40, nhưng được bảo dưỡng khá tốt, thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi. Phó Chân cùng La Bình Bình hàn huyên một ít vấn đề kịch bản, liền hướng La Bình Bình hỏi. Tôi đã sắp xếp một buổi thử vai vào tuần tới, La lão sư muốn tới xem không? La Bình Bình gật gật đầu tiếp nhận lời mời của Phó Chân. Tôi đây liền tới xem cậu vì quyển sách của tôi chọn ra dạng vai chính như thế nào? Phó Chân hướng La Bình Bình nói đảm bảo. Nhất định sẽ làm ngài vừa lòng. Phòng làm việc của hắn là treo ở dưới một công ty giải trí của Hạc Khê Giang gia, tài nguyên của công ty hắn đều có thể sử dụng, tuy rằng không rõ ràng lắm thân phận của Phó Chân, nhưng đây là Giang Hằng Thù tự mình giúp hắn chuẩn bị, cho nên quản lý công ty giải trí Hạc Khê không dám chậm trễ Phó Chân, hắn muốn tài nguyên cùng phương tiện bọn họ đều sẽ tận khả năng giúp hắn làm được. Hiện tại Phó Chân khuyết thiếu chính là nhân mạch trong vòng này, mà công ty giải trí Hạc Khê vừa vặn có thể giúp hắn đền bù điểm này, tuân thủ quan niệm thả lưới câu cá, Phó Chân mời rất nhiều nghệ sĩ trong vòng tới thử vai. Trong đó có một nữ minh tinh có danh Bình Hoa Di Động, một thế hệ diễn viên thực lực mới, cũng có nhiều năm không biểu diễn qua vai chính, ở giới giải trí cơ hồ không có tên họ lão nhân. Tin tức Phó Chân muốn quay chụp lâu đài màu trắng liền đi theo tin tức hắn mời thử vai truyền bá ra. Từ khi bộ phim Xuân Hoa Sơn do Phó Chân quay chụp chiếu lên mạng, nhiệt độ của hắn trong thời gian nào lên tới đỉnh, mọi người sôi nổi suy đoán khi nào Phó Chân sẽ quay lại Phó gia. Nhưng là Phó Chân vẫn luôn yên lặng, dần dần không còn bất cứ tin tức gì trên mạng, cư dân mạng cũng liền đem hắn vứt ra sau đầu, chỉ có các fan xa châu ký sự mấy tháng như một ngày không ngừng soát động thái của lão tặc Phó Chân. Hiện giờ biết được Phó Chân muốn làm lại nghề cũ tiếp tục làm phim điện ảnh, đại bộ phận cư dân mạng phản ứng là, lâu đài màu trắng là cái gì à? Căn cứ cùng tên tiểu thuyết cải biên, như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Tiếp theo có người nhắc tới đêm cuối cùng của gió Tây giống như là đạo văn của lâu đài màu trắng, có khả năng Phó Chân cọ nhiệt độ, nhưng là suy xét đến tình tiết vụ án đạo văn này, lâu đài màu trắng là bên bị hại, cho nên lời này ai cũng không dám dễ dàng nói ra, chỉ xem phát triển tương lai, lại làm bình luận. Nói tóm lại, trên mạng mọi người đều biết Phó Chân muốn quay chụp lâu đài màu trắng, nhưng cũng không chú ý quá nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bộ điện ảnh này đến khi chiếu phim có khả năng đều phải an tĩnh mà xuống hồ. Phó Chân ngày đó từng phát ra 100 thư mời, nhưng thử vai chỉ có hơn 30 người, hơn nữa 90% đều là vì vai nam nữ chính mà tới, La Bình Bình hài hước mà nói hắn lúc này muốn ăn đắng, Phó Chân nhưng thật ra tự tin tràn đầy, hắn vốn dĩ cũng không cho rằng những người nhận được lời mời đều sẽ tới, hắn cảm thấy tới hơn phân nửa là đã đủ rồi. Đem tư liệu đến cho người tới thử vai xem một lần, Phó Chân hướng nhân viên công tác nói. Bắt đầu đi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một đinh, lối sống DINK, dual income, nó kích thu nhập gấp đôi, không còn cái cách chương.